Các bạn đang nghe tiếp phần 29 của tập truyện dài Gái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy qua giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Sau một đêm khó ngủ, Dương trở dậy với một quyết tâm rừng rực. Chẳng việc gì phải suy với chẳng nghĩ, người đó là quá khứ, cô là hiện tại. Người ta chẳng ghen với cô thì thôi, cô suy nghĩ làm gì? Hớn hở với suy nghĩ ấy, Dương chạy đi mua món xôi xéo ưa thích và túi đậu nành để bắt đầu một ngày mới. Lúc đến thỏa soạn, cô mở tạp chí vừa ra lò, nhìn những bức hình ở festival trên trang bìa rực nắng, thấy lòng cũng rạng rỡ hẳn lên. Số này cô có 3 bài viết, khiêm tốn đến mấy, Dương cũng biết mình viết tốt hơn bình thường, giọng viết rất tươi tắn, mê say. Tân xem chả sửa chữ nào, còn cười cười bảo có tí tỉnh vào làm hiệu suất hẳn lên. Bài lên khuôn rất đẹp, hình được xử lý màu thêm một chút, lại càng long lanh. Cả cái ảnh chụp đôi cô dâu chú rể có ló mặt quân vào cũng được đưa lên. Nhìn cái mặt của anh chàng bất trị này, trong lúc vui vẻ, cô cũng gật gù công nhận là đẹp trai ra phết. Đang tâm trạng hưng phấn, Dương lại nhận được điện thoại của một người chị quen, đề nghị làm hợp đồng quảng cáo số Tết. Dương vui vẻ hồ hởi đáp lời, tự dưng lại có cục quảng cáo rơi trúng đầu, tội gì không vơ ngay cơ chứ. Chạy sang bảo Tân, Tân cười khì khì. Thằng Định đúng là giải vía cho mày đấy. Dương lườm nguýt một cái dài cả mét, lờ đi khuôn mặt thảm sầu của Tân. Đừng có qua cầu rút ván, hai đứa mày còn chưa đền anh một bữa ra trò đâu đấy. Dương nhe răng ra cười, bảo được rồi, biết anh làm mai mắt tay rồi. Hôm nào mời anh, cho anh trả tiền được chưa? Mặc Tân lèo nhèo, đồ kiệt sỉ, Dương vẫn hí hửng đi về chỗ. Vừa mở Gmail, đã thấy toàn những tin tức tốt lành. Dương cười rách cả mép khi một bài cô viết từ hồi đi Lào cả năm trước lại được tống lên thành bài đinh ở tờ du lịch. Cô vẫn làm cộng tác viên. Đang phởn phơ thì anh chàng Dinh cỏ lả thò cổ vào phòng, bảo qua phòng kế toán lấy nhuận bút và lương. Dương huýt sáo, nghĩ đúng là có những ngày vui thì vui từ sáng đến tối. Dương ký nhận nhuận bút, còn cướp được của Tân cốc cappuccino béo ngậy, thơm lừng, đứng ra ban công nhấm nháp vô cùng sung sướng. Sực nhớ, cô bốc máy điện thoại, gọi cho Định. Anh, em mới nhận lương, tối nay đi ăn lẩu cá kèo không? Em khao. Tiếng Định cười nhỏ. Ừ, tối nay anh về sớm rồi đi nhé. Dương hẹn hò giờ giấc với Định xong thì cúp máy. Buổi chiều, Dương ló qua phòng, thấy Tân vẫn cắm đầu biên tập, bèn quyết định chuồn sớm, shopping một mình. Cô lòng vòng đi mua một cuốn du lịch Đông Dương bằng tiếng Anh, về để dần mỏ mẫm, mua chiếc khăn mỏng màu vàng rực rỡ để quàng trong những buổi giao mùa thế này. Cô còn đầu tư mua thêm một chiếc váy xòe ngang gối. Từ hồi quen Định đến giờ, tiền từ ví cô đi ra cho những vụ shopping này dội lên đáng kể. Hu hu, vậy nên lần này Dương quyết tâm kiềm chế, không mua đôi giày màu đen gót nhọn xinh xắn rất vừa mắt mình nữa. Dù thề thốt với lòng sẽ không mua thêm một món nào nữa, nhưng rồi Dương vẫn dừng lại khi thấy một cửa hàng đồ nam treo hàng dãy dài sơ mi thẳng tắp. Cô nhìn những chiếc sơ mi đen đủ loại, kẻ, họa tiết chìm, đũi, trơn, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở một chiếc sơ mi màu trắng xanh rất dịu mắt. Tưởng tượng Định sẽ mới mẻ như thế nào trong chiếc áo này, Dương rút tiền ra mua, không bận tâm nó là món đắt nhất, chiếm phân nửa số tiền lương còm cõi của mình. Khi bước ra đường, ôm trong tay túi nọ túi kia, đang hớn hở, Dương chợt thấy tin nhắn của Định. Anh phải gặp đối tác, để hôm khác ăn khao của em được không? Xỉu hết cả hứng, nhưng Dương cũng nhắn lại. Vâng, vậy để hôm khác vậy, hu hu. Bình thường, mỗi khi cô hu hu trong tin nhắn, bao giờ Định cũng bảo, trẻ con quá. Cũng có hôm, anh dịu dàng, đừng khóc, rồi anh bù. Nhưng hôm nay, chẳng thấy gì, có lẽ anh bận đi gặp đối tác, chắc là việc phát sinh đột xuất. Hay... Đang loanh quanh một mình, chợt có một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa xoa. Dương quay phắt lại, thì thấy Quân đứng nheo đôi mắt một mí, mỉm cười. Hê thím. Khi Dương còn chưa kịp gạt phắt bàn tay Quân ra, anh chàng đã nhanh tay giật ngay mấy túi đồ trong tay cô, xăm xăm bước. Này, này, đi đâu đấy? Dương vừa nói, vừa hấp tấp chạy theo. Quân bước đến chỗ một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen hầm hố, treo mấy cái túi lên. Lên đi, có việc này phải làm cho xong nốt. Dương đực mặt ra. Việc này là việc gì? Sao việc của tôi lại dính vào việc của cậu? Quân cau có. Đã bảo lên đi, đến nơi thì biết. Vừa nói, Quân vừa thản nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Dương. Dương hất ra, tự mình cài khóa, rồi chật vật leo lên chiếc yên xe nghễu nghện. Tiếng nổ pành pành, náo động cả một con phố, khiến một đống con người quay ra nhìn. Dương chúi xuống lưng của Quân, nghiến răng. Đi đi, lần sau đừng hỏng tôi leo lên cái con khủng long này của cậu. Quân cười lớn, ngoái lại đằng sau. Này, không biết là bao nhiêu em xinh tươi, chân dài đến nách, muốn được lên xe này mà không được đấy, có phước mà không biết đường hưởng. Dương định châm chích mấy câu, nhưng Quân đã dồ máy phóng thẳng. Mất đà, cô hốt hoảng túm lấy vạt áo của Quân, chiếc xe chùm lên trên đường. Còn Dương, mắt nhắm tịt, nghe gió ù ù thổi qua tai. Sợ à? Dương mím chặt môi, vẫn không dám mở mắt. Có gì mà sợ? Xe vẫn không giảm tốc độ, bàn tay túm áo Quân bắt đầu phát mỏi. Cũng là lúc cảm giác sợ sợ ban đầu dần dần tan biến trong Dương. Khi cô mở mắt, vẫn là đường phố vùn vụt trôi qua. Còn cô, khóe mắt gian rát, tóc bay phần phật, cả người thả lỏng. Cảm giác tốc độ hóa ra cũng phê ra phết. Nơi Quân đưa Dương đến là một quán bia sang trọng nằm trên đường Âu Cơ. Dương tròn mắt nhìn dàn đèn hiện đại treo trên những chiếc bàn bia xanh mịn, những cây cờ treo thẳng tắp trên giá gỗ đen dài như từng thanh kiếm, vài tiệp bài mới cứng màu đỏ đen xếp vô cùng bắt mắt, thầm trầm trồ không gian quá mức chuyên nghiệp này. Quân tự nhiên nắm khử tay cô, tiến về phía một căn phòng nhỏ phía trong. Chơi một ván nhé. Dương nhìn căn phòng nhỏ hẹp, một nhân viên thắt nơ đang bật điện và bắt đầu xếp bia lên bàn. Chợt nhớ ra cái lần tai nạn ở quán bia khiến cô đã đột nhiên dính chùm với cả hai chú cháu nhà này, Dương ngờ ngợ. Tự dưng tới đây làm gì? Hôm nay không có hứng chơi. Quân thản nhiên giơ tay nhìn chiếc đồng hồ. Giờ mới 5 giờ, 6 giờ ở đó mới mở cửa, nên cố mà chơi đi. Dương trố mắt. Ở đó là ở đâu? Mở cửa cái gì? Quân vò mớ tóc của Dương rối mù lên, rồi dí sát vào mặt mình, cười toe toét. Tò mò mau già, cứ chơi đi đã. Dứt lời, Quân điệu nghệ lấy một cây cơ xuống. Cậu ta thong thả cúi người phá bi. Cú đánh vừa đủ lực, nhưng 4 viên bi đã lăn xuống lỗ. Rồi cậu ta ấn cây cơ vào tay Dương, bảo cô đánh. Nhìn bàn bi đẹp như mơ thế này, Dương cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Cô vứt đôi giày ra, đi tất, rồi bắt đầu đi quanh bàn bi A cân nhắc. Lựa viên bi số 6 đang nằm thẳng tắp với lỗ, Dương ngắm nghía. Lệch rồi, sang phải một chút. Mặc câu chỉ đạo của Quân, Dương vẫn đánh. Hứ, làm như mình cao thủ thì chỉ trỏ thế nào cũng được sao? Cô đã ngắm rất kỹ rồi mà. Dương mím môi đánh, không hề biết phía sau có khóe miệng nhếch lên đầy vẻ buồn cười. Viên bi chết tiệt chạm vào thành miệng lỗ, bắn ra, Dương đực mặt. Trong khi đó, Quân thản nhiên tóm lại viên bi đặt lại vị trí đúng như ban đầu. Nhìn nhá. Quân ngắm bi, đánh nhẹ, đường cơ thong thả, chuẩn xác. Viên bi chạy thẳng tắp vào lỗ. Dương đang đợi Quân sẽ vênh mặt lên với mình, nhưng cậu ta nắm lấy tay cô, kéo lại. Thử lại một lần nữa. Mặc cho Dương ngượng nghịu, Quân nắn chỉnh lại tư thế cho Dương, từ cách vuông khóc khỉu tay đến cách ngắm bi sao cho chuẩn xác. Cảm giác một người con trai ghé sát mình, dù là Quân đi nữa thì cũng làm Dương thiếu tự nhiên. Nhưng Quân thì dường như không chú ý, cậu ta cứ nói vừa chỉnh, giọng điệu như bắt Dương phải làm bằng được. Đến một hồi thì Dương cũng quen, bắt đầu chuyên chú đến những gì cậu ta giảng giải. Luyện đi luyện lại một lúc, Dương đòi thử đấu với cậu ta một ván. Lần đầu tiên, cô ăn thẳng một mạch 5 bi đến mức cô cứ ngớ người ra mà cười sung sướng. Thậm chí, khi cắt được một đường cơ rất mỏng, đẩy bi ăn vào lỗ 10, Dương đã hưng phấn đến hét lên. Quân xoa đầu cô như một đứa trẻ con. Giỏi! Phởn lên với thành tích bất ngờ và háo hức muốn vận dụng vài chiêu mà Quân mới chỉ dạy, Dương đòi đấu tiếp với Quân, nhưng cậu ta liếc đồng hồ, sau đó nhún vai. Đến giờ rồi!